sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 270, xoa đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người theo bản năng xoa đầu mình. Xem trái tim của bọn họ theo đó nhéo nhéo một cái. Khi nhìn thấy Tô Đào bị vây ở thế thượng phong, nhịn không được vỗ tay khen ngợi. Cô gái nhỏ này, có thể a, vốn tưởng rằng sắp kết thúc. Không nghĩ tới tên côn đồ đột nhiên xuất ra đao đâm về phía cô. Cô gái nhỏ phản ứng cực nhanh. Lâm Nguy không sợ, vài cái liền chế phục người khác. Cái kia lưu loát qua vai ngã quá đẹp trai. Nhìn gầy như vậy còn rất hăng hái. Từng chiêu từng thức nhìn tên trộm như dạng. Điều khiến khán giả ngạc nhiên hơn là cô còn biết đeo găng tay. Lấy một túi bảo quản để nhét dao lên. Cảnh sát người ta đến. Cô mở miệng khiến người ta tốt. Sao lại đáng yêu như vậy? Tô Đào đăng một tấm ảnh trên Weibo. Là Bùi Tiểu Niệm chụp cho cô. Trong ảnh cô một thân váy dài màu trắng. Đứng yên trong bụi hoa. Một bộ hình ảnh yên tĩnh của năm tháng. Trong lòng nhớ kỹ lời dặn dò của Lục Niên. Cô muốn làm một tiểu tiên nữ yên tĩnh. Sau một ngày phát sóng, hình tượng tiểu tiên nữ của cô đại khái là muốn tan vỡ. Cho nên cô muốn cứu một chút. Nhưng, bình luận của người hâm mộ. Đào quá đẹp trai. Tôi muốn gả cho cô ấy. Bây giờ tôi siêu chờ mong Mạn Châu phát sóng. Nghĩ đến Đào một thân cảnh phục. Tư thế khí phách bắt súng. Tôi liền cảm xúc dâng trào. Mẹ kiếp. Tôi kích động a, dễ cháy quá, có đại thần nào có thể cắt thành động tác siêu nhiên hay không? Phối hợp với loại nhạc này, trời ạ, đây là tuyệt thế tiểu tỷ tỷ gì? Quá oanh, tôi cũng chuẩn bị đi đăng ký một lớp võ thuật. Trên sông gió mát có tiếng, trăng sáng trên núi có màu, mà trong lòng ta có ngươi. Muốn xem Đào Tử múa kiếm, muốn xem Đào Tử đập búa tạ, múa kiếm thì thôi. Đập búa tạ cái quỷ gì đó. Tan vỡ nhất định là tan vỡ. Cho dù là Lục Niên sau này oán giận cô. Bài đăng này cũng là cái cớ cô cố gắng qua. Kết thúc quay phim hôm nay. Tô Đào và Bùi Tiểu Niệm xách một hộp cánh gà. Cổ vịt trở lại phòng khách sạn. Hai người đã nói xong xem phim. Không ăn chút gì đuổi theo không có tư vị. Vừa xem không lâu. Cửa phòng đã bị gõ. Bùi Tiểu Niệm gọi tạm dừng xoay người xuống giường. Chị đi mở cửa. Tô Đào túm lấy cô ấy. Để em đi. Cánh cửa bị gõ bốn cái. Đều nói ban đêm gõ cửa. Người ba quỷ bốn. Rõ ràng đang là giữa mùa hè. Trong phòng cũng không bật điều hòa. Bùi Tiểu Niệm cư nhiên cảm thấy có chút lạnh. Do dự một chút. Gật gật đầu. Nhìn bóng lưng cô đi mở cửa. Đột nhiên có chút lo lắng. Xuống giường đi theo, đi tới cửa, nhìn cô trực tiếp đi vặn tay nắm cửa, đưa tay ngăn một chút. Đào Tử, nhìn mắt mèo xem là ai, vạn nhất là Tư Sinh thì sao? Tô Đào quay đầu lại nhìn cô một cái. Yên tâm đi, em vừa nhìn không có ai. Có thể là tiểu hài tử nghịch ngợm. Chị trở lại xem phim đi, em đi mua mấy chai nước giải khát. Chờ em về, Bùi Tiểu Niệm, để chị đi đi. Em bị người ta nhìn thấy như vậy thì làm sao bây giờ? Không có việc gì. Trễ như vậy. Bên ngoài không có bao nhiêu người. Thái độ của cô kiên định. Bùi Tiểu Niệm không thể vượt qua cô. Đành phải nằm sấp trên giường xem phim. Nhìn cô đi, Tô Đào mới mở cửa ra. Vừa rồi cô cũng không có nhìn ra ngoài cửa. Sợ có cái gì thị giác trùng kích. Để Bùi Tiểu Niệm đi cũng là sợ loại vật này đụng phải cô. Không có gì ngoài cửa. Tô Đào hồ nghi nhìn thoáng qua hành lang sáng sủa. Còn có thể nghe được thanh âm dưới lầu nói chuyện. Cái gì cũng không có. Cô lẩm bẩm với chính mình. Nhưng vừa rồi rõ ràng cảm giác được. Tô Đào quyết định đi xem. Trước khi đi nhét một tấm bùa vào khe cửa. Cách chương.